Tân An Quỷ Sử, quyển 7 chương 225, búi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộn nhào, trèo cây, hái đào, chiến đấu, ăn đào, nhảy lên, giơ tay, Hữu Nhĩ đem mọi động tác của bộ hầu quyền đều đánh một lần, ngã, lăn, xoay thẳng đến khi hắn thở hổn hển liên tục nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng chưa dậy mà thường. Viễn vẫn cứ nhìn giày của mình, hai tròng mắt si ngốc cả người không nhúc nhích. Yến Nương thừa dịp Tưởng Tích Tích dùng trà liền đi tới trong viện dò hỏi. Không được sao, bản lĩnh, mê hoặc người của linh nhãn của ngươi cũng không dùng được sao. Hữu Nhĩ thở phì phò, nói cũng đứt quãng. Cô nương, linh nhãn này của ta có thể thay đổi ký ức, đây chính là bản lĩnh độc nhất thiên hạ của ta. Cũng không có gì không đúng, nhưng có vài người căn bản không có ký ức, hoặc nói đứa nhỏ này cố ý đem ký ức của mình chôn giấu thì ta biết dùng. Năng lực này ở đâu? Yến Nương có chút, đồng tình nhìn Thường Viễn, đột nhiên chịu kích thích mãnh liệt như... Thế, rất có khả năng thằng bé đã quên hết, đứa nhỏ này hẳn là thấy xong, thân chết đi, sợi dây trong lòng cũng đứt phượt rồi. Vậy phải làm sao cho phải, không thể cưỡng bách hắn nhớ lại được nếu không sẽ phản tác dụng thường. Viễn có khả năng sẽ vĩnh viễn hiện bị hãm trong bóng tối, không bò ra. Được, nhưng hắn hiện tại chỉ biết nhìn, chằm chằm giày mình ai u, vừa rồi ta múa quyền nửa ngày nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc một cái, làm ta mệt muốn chết rồi. Yến Nương cười cười, vào nhà cầm khung thêu hình chữ nhật ra, trong lòng. Tưởng Tích Tích thấy hiếm lạ nên cũng đi theo nàng. Yến Nương ngồi ở ghế đá bên người Thường Viễn, một tay nắm khung thêu, một tay cầm kim. Nhanh chóng thêu trên mặt vải, năm ngón tay thon dài linh động nhẹ. Nhàng, kim chỉ ở trong tay nàng giống như có sinh mệnh mà quay cuồng. Quấn quanh, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt, ánh mắt Thường Viễn cũng dần chuyển từ giày mình đến bức thêu của nàng. Hắn thấy kim chỉ bay múa chỉ chốc lát sau đã hợp thành một gốc liễu lớn. Thân cây nghiêng một bên, cành lá non mới nhú, nhưng kỳ quái là tự hồ. Chỉ có một nửa cây có cành lá còn bên kia cành lá lại như bị chém mất. Cụt một tay, Thường Viễn đột nhiên mở miệng nói ra hai chữ này. Tưởng Tích Tích vừa định, đặt câu hỏi, lại đột nhiên ngừng thở, đứa nhỏ này nói chuyện rồi. Từ khi hắn tới Tân An Phủ, một câu cũng không nói, mỗi ngày chỉ có mình Tấn. Nhi tự lải nhải với hắn, còn hắn không chịu nói nửa lời. Nhưng hiện tại, hắn lại nói chuyện tuy rằng chỉ là vài chữ không đầu không cuối. Cụt một tay, tên này thật phù hợp, Yến Nương không chút để ý tiếp nhận lời hắn nói. Là cha nghĩ ra, cha nói cây liễu này từng bị bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết héo, nhưng không nghĩ tới mấy tháng sau mầm non lại nảy lên. Tuy chỉ nảy một bên, chính vì thế cha mới đặt cho nó cái tên này. Nghe hắn nói như vậy, lại còn nhắc tới Thường Áp Tư, Tưởng Tích Tích càng kinh ngạc hơn, nhưng Yến Nương lại giống như không để ý lắm, cười một chút rồi lại tiếp tục thêu tiếp. Lần này, nàng thêu một cái ao bên cạnh cây liễu, trong ao có từng con cá chép. Gấm, nhiều màu nhiều vẻ, mỗi con cá đều được nàng thêu vô cùng xinh động, giống như chúng nó ngay lập tức sẽ bơi đi. Thêu đến đây thì nếu Tích Tích còn chưa nhìn ra nàng đang thêu cái gì thì đúng là đứa ngốc rồi. Nhưng nàng không dám nói, sợ mình nói sẽ khiến Thường Viễn khó chịu, nàng nhìn mặt hắn, lại thấy hắn không có biểu hiện dị thường gì, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần đánh giá bức thêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thư phòng của cha Ân Bên, cạnh chính là phòng ngủ của cha mẹ, Thường Viễn chỉ trỏ trên bức thêu, mà Yến Nương thêu theo hắn nói. Cái bàn, ghế dựa, không sai, là ba, cái, bên cạnh Ân, ngăn tủ. Thường Viễn dừng lại, ánh mắt ngừng ở trên ngăn tỉ, hai tròng mắt đen bóng hiện lên một tia ánh sáng. Viễn Nhi, ngăn tủ làm sao vậy? Ngày đó, ta cũng trốn ở trong ngăn tủ, Tưởng Tích Tích vô cùng căng thẳng, hồi lâu không dám thả lỏng người. Nếu là, ngày thường thì nàng đã sớm nôn nóng hỏi, nhưng hiện tại Yến Nương không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Thường Viễn, nàng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Xuân Mai đang khiêu vũ, không phải Xuân Mai, là một nữ nhân ta chưa bao giờ gặp nàng, nàng búi tóc. Búi tóc đó không giống ngươi thường nhìn thấy đúng không? Thường Viễn gật gật đầu, búi tóc của nàng ta như một cái quạt xếp rất lớn. Đằng sau tóc đều xõa ra, bên trên cắm cây châm hình con bướm châm. Ngọc, châm ngọc, Yến Nương lại lặp lại hai chữ này, giọng của nàng rõ ràng rất nhẹ nhưng lại khiến Thường Viễn sợ tới mức run một cái. Hắn cũng không nhìn bức thêu trong tay Yến Nương nữa mà đứng lên. Đi tới bên người Tưởng Tích Tích giữ chặt tay nàng, ánh mắt nhìn ra. Ngoài cửa, lúc này hai mắt hắn lại phẳng lặng như trước, không có nửa điểm dao động, ngươi muốn trở về, Tưởng Tích Tích nhẹ giọng hỏi. Thường Viễn gật gật đầu, lôi kéo cánh tay nàng đi ra ngoài cửa, thân mình hắn đơn bạc nhưng sức lực lại không nhỏ, Tưởng Tích Tích bị hắn kéo ra cửa. Thì đành quay đầu lại nhìn Yến Nương rồi nhún vai, sau đó chỉ mặt. Đất ý nói chút nữa nàng sẽ quay lại. Yến Nương nhìn bóng dáng Thường Viễn, cúi đầu trầm tư trong chốc lát lại. Cầm lấy ngân châm, nhanh chóng thêu ra một nữ nhân, mái tóc đen của nàng được búi thành hình cái quạt xòe, hoa lệ lại nặng nề, rõ ràng không? Phải kiểu trang điểm của nữ tử Đại Tống. Châm ngọc được nàng ta cài trên đầu, mà cây châm này rõ ràng là nàng ta. Yến Nương nhẹ giọng nói thầm, lại cầm lấy một đoạn chỉ màu đỏ tươi, thêu ra một cây châm hình con bướm. Nàng hướng cây châm nhẹ thổi một hơi, châm liền tách ra, bay lên từ tấm vải, dừng trước mặt nàng. Yến Nương đánh giá cây châm từ trên xuống dưới. Không đúng, sao chỉ có một cây chứ? Châm này không phải nên có một đôi sao? Nó một nửa kia đi đâu? Rồi, trong lúc nàng nhíu mày trầm tư lại không phát hiện Trình Mục Du không biết khi nào đã đi đến, yên lặng. Đứng ở phía sau nàng, Yến cô nương thật khéo, cây châm này ngươi thêu, không khác gì miêu tả của Xuân Mai. Trình đại nhân, thất lễ, ta nghe Tích Tích nói ngươi cha ra được một ít manh mối nên mới vội vàng đuổi đến, cửa cũng quên không gõ. Không có việc gì, ta cũng đang muốn đi tìm đại nhân đây. Nàng nhìn thẳng vào Trình Mục Du, đại nhân, cây châm ngọc này thật sự giống như Xuân Mai. Nói, là có đuôi thôi sao? Châm ngọc một đuôi. Ánh mắt Trình Mục Du sáng lên. Nếu là châm thì không thể chỉ có một đuôi, như thế đâu thành cây châm. Đại khái là mỗi cây châm có hai răng, giống răng lược, nhưng cây châm ở đây chỉ có một răng nên mới bị nghi là một nửa. Cho nên châm này chỉ có một nửa kia không biết đã đi chỗ nào phải không? Nếu có thể tìm được một nửa còn lại thì nói không chừng sẽ biết được châm. Này từ đâu ra, nhưng lão điền đầu nhi còn chưa xuất hiện, chúng ta không có chút manh mối nào cả. Cũng không phải hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Nương nhìn nữ nhân trên khung thêu mà lộ ra một nụ cười quỷ bí. Cách chương.